mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, 12. Không có đầu mối Triệu Tiền cùng Tôn Lý, tiến lên tốc độ phi thường chậm, bọn họ cũng không biết màu đen cốt hoa sẽ giấu ở nơi nào. Thậm chí hoài nghi đối phương trên người có lẽ có thủ thuật che mắt. Bởi vậy lựa chọn một tầng tầng điều tra qua đi, không dám buông tha bất luận cái gì góc quá mức cẩn thận hậu quả là. Chờ bọn họ thật vất vả đến 9 tầng, đã là đêm khuya, Triệu Tiền nhìn thoáng qua thời gian. Có chút sốt ruột, bọn họ cốt hoa chỉ có thể chống đỡ bọn họ ở trong địa ngục đãi 12 tiếng đồng hồ. Mắt thấy thời gian còn thừa ít ỏi mấy cái giờ. Tâm thái căn bản khó có thể phóng bình, cũng may hắn cùng Tôn Lý đều là trải qua qua sóng to gió lớn. Người, thực mau liền điều chỉnh tốt tâm thái. Hai người bất chấp chảo dầu trong địa ngục cực nóng, đều nhanh hơn tốc độ phân công nhau tìm đi, Tôn Lý nói. Thời gian hữu hạn, hiện tại cũng bất chấp khác, từng người cẩn thận, gặp được nguy hiểm trước tiên sử dụng hộ thuẫn đạo cụ tự bảo vệ mình. Sau đó gọi lẫn nhau, Triệu Tiền gật gật đầu. Không có dị nghị, bất quá có chảo dầu địa ngục kỳ thật cũng không có cái gì nguy hiểm. Cho nên thẳng đến hai người sôi nổi phát hiện hắc hoa tung tích. Cũng không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Hai người không hẹn mà cùng mà kêu gọi lẫn nhau. Nói tìm được rồi nhiệm vụ mục tiêu. Sau đó đối mặt mộng bức cuối cùng là Triệu Tiền đi tới Tôn Lý bên người. Không nghĩ tới hắc hoa liền như vậy trắng trợn mà triển lộ ở bên ngoài. Nhưng này có thể hay không là giả hoa. Dựa theo chủ thần ác thú vị. Không thể bài trừ cái này khả năng tính. Tôn Lý cẩn thận mà nói, nhưng mà bãi ở hai người trước mặt vấn đề là. Mặc kệ nó có phải hay không thật hoa. Hai người bọn họ cũng chưa biện pháp đem đồ vật lộng tới tay được chứ. Tôn Lý tuy rằng có hộ thuẫn thiên phú. Chính là cái kia là chống đỡ công kích, xuống nước lúc sau không thể ngăn cách nước sông, như vậy hạ chảo dầu hiển nhiên cũng cách không khai nhiệt du. Cho nên không thể dựa vào hộ thuẫn phòng hộ tới hạ chảo dầu trích hoa. Chỉ có thể xa xa nhìn, vắt hết óc nghĩ cách ta chỉ sợ chúng ta dùng đồ vật đem hoa hành lộng đoạn lúc sau. Hoa sẽ không phiêu ở du thượng, Tôn Lý vẻ mặt sầu lo. Nói không chừng nó cùng Tây Du ký nhân sâm quả giống nhau. Đụng tới nhiệt du liền không có, còn có một loại khả năng. Là dính du đóa hoa sẽ bị hư hao. Vô pháp đệ trình cấp hệ thống. Hai người liếc nhau, cảm giác được khó giải quyết lúc này liền hối hận chính mình vì cái gì muốn đem lúc trước chịu đến. Cái kia con rối mộc nhân cầm đi đổi cao cấp đạo cụ. Tuy rằng mộc nhân không có gì chứng dùng. Nhưng là ít nhất nó nghe lời thả không sợ chảo dầu a. Cái đầu như vậy đại, ném vào trong nồi cũng sẽ không bị bao phủ, hỗ trợ trích hoa đặc biệt hảo xử ai. Bên này hai người ở thở ngắn than dài nghĩ cách, bên kia Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch đã sớm tới rồi cuối cùng một tầng địa ngục xông qua đệ thập. Tầng hỏa ngưu trận lúc sau, mặt sau liền đơn giản rất nhiều. Có lẽ là chủ thần cảm thấy ở hỏa ngưu này một quan thượng cũng đủ khuyên lui 90% người chơi. Cho nên phía sau cũng không cần phải làm cho quá khó. Cho nên Lận Vân hai người tiến độ liền đi được nhanh lên, đệ thập nhất tầng thạch áp địa ngục trừ bỏ. Thật lớn cục đá ở ngoài chỉ còn lại có quỷ, cho nên Lận Vân làm Cảnh Văn Trạch cậy hạ một tiểu tảng đá lấy đi. Coi như tài liệu. Cùng này có hiệu quả như nhau chi diệu chính là 12 tầng giã cối địa ngục, 13 tầng huyết trì địa ngục cùng 16 tầng núi lửa địa ngục. Bởi vì này mấy cái đều là cảnh tượng vật phẩm chỉ một. Khó có thể tìm ra khác có thể chọn nhân tài liệu, vì thế Lận Vân cầm đi giã cối trong địa ngục một. Cái nhan sắc không giống người thường tiểu thạch sử, lại từ huyết trì múc một chén huyết sắc chất lỏng mang đi. Cuối cùng ở núi lửa chung lấy một bộ phận dung nham. Nguyên bản hắn là không có vật chứa trang dung nham. Cảnh Văn Trạch linh cơ vừa động nói có thể dùng thạch áp địa ngục cục đá thử xem. Vì thế bọn họ dùng thứ này làm cái tiểu vật chứa. Quả nhiên có thể ổn định vững chắc mà chứa dung nham, 14 tầng là uổng mạng địa ngục. Nơi này nguyên bản không có hình pháp, một hai phải lời nói chính là đem một đám quỷ nhốt ở nơi này không cho phép đầu thai, ở địa ngục. Trong truyền thuyết, tự sát phí hoài bản thân mình người sẽ tiến vào uổng mạng địa ngục. Bất quá tân thời đại đã sớm không cảm thấy tự sát là một loại tội. Chỉ có thể nói là cá nhân lựa chọn. Đương nhiên chủ lưu giá trị quan thập phần không đề xướng loại này cách làm. Nhưng cũng không đến mức kêu một cái sống không nổi người tự sát sau còn phải bị nhốt ở trong địa ngục đầu, bởi vậy hiện giờ uổng mạng địa ngục giam giữ đều là sinh thời bức bách hoặc dụ dỗ người. Khác tự sát ác quỷ, ở tiểu quỷ trông giữ hạ không ngừng thể nghiệm lúc trước những người đó tự sát cách chết. Làm cho bọn họ hối hận đã từng xui khiến người khác từ bỏ sinh mệnh. Vì thế cảnh văn trạch hai người liền ở chỗ này đem đủ loại kiểu dáng tự sát phương thức nhìn cái. Biến, càng xem càng cảm thấy vẫn là tồn tại thoải mái, một vòng dạo xuống dưới. Cảm giác mặc kệ nào một loại cách chết đều rất thống khổ khó chịu. Muốn thoải mái vô đau đến rời đi nhân thế cơ hồ không có khả năng. Cho nên, hoặc là không tốt sao? Là tiểu thuyết khó coi? Vẫn là mỹ thực không thể ăn? Này một tầng không có gì có thể lấy đồ vật, nhưng Lận Vân ở trong đó tìm được rồi vị thứ hai có trí năng NPC. Kích phát đối thoại lúc sau phát hiện, tài liệu kỳ thật liền ở trong tay hắn. Chỉ cần ở đối thoại nhắc tới tội ác chi hoa cái này từ ngữ mấu chốt. Đối phương liền sẽ vô điều kiện đem tài liệu giao ra đây, đương nhiên. Hắn sẽ như vậy sảng khoái, cũng không phải bởi vì chủ thân lương tâm phát hiện, mà là cùng hắn bản nhân trên người cốt truyện có quan hệ. Theo cái này NPC nói, tội ác chi hoa tuy rằng là tập 18 tầng địa ngục sở hữu tội nghiệt với nhất thể mọc ra từ cực ác đóa hoa, nhưng nó hiệu quả lại cố tình cùng ác tướng phản. Tội ác lúc sau có thể tinh lọc tội nghiệt, chỉ cần ăn luôn nó. Liền có thể tiêu trừ trên người sở hữu hình phạt, đạt được rời đi địa ngục cơ hội, NPC hy vọng bọn họ có thể ở đào tạo ra tội ác chi hoa lúc sau. Có dư thừa tội ác chi hoa nói, bán cho hắn một đóa, nhưng Lận Vân không có trực tiếp đáp ứng, mà là ba phải cái nào cũng được mà lừa gạt đi qua, hắn cảm thấy loại này cốt truyện thiết trí thực. Vô nghĩa, hoài nghi NPC hoặc là bị người khác cấp lừa. Hoặc là chính mình trong biên chế nói dối gạt người. Tội ác chi hoa có thể tiêu trừ tội nghiệt. Dùng ngón chân tưởng đều cảm thấy không có khả năng. Người coi như tiểu học phép nhân giải toán đâu. Còn phụ đắc chính, loại này cũ kỹ cốt truyện làm Lận Vân nghĩ tới hắn khi còn nhỏ chơi một khoản. Game trong nước thiên chi ngân. Bên trong vai chính toàn ra liền chân tình thật cảm mà cho rằng dùng 5 cái thần khí liệt xuất. Trận pháp có thể cho vai chính trở thành hoàng đế, kết quả này phá trận pháp ngược lại sẽ làm trận pháp chung người quên chính mình bình sinh lớn nhất. Nguyện vọng, tỉ như quên chính mình muốn làm hoàng đế chuyện này, bất quá như vậy xem ra. Vẫn là một chuyện tốt, rốt cuộc sẽ tin tưởng thần khí có thể xử chính mình bước lên ngôi vị hoàng đế ngốc tử. Tổng có thể làm ra không ít phá sự tới. Vẫn là nhân lúc còn sớm đã quên loại này sẽ rảo được thiên hạ không yên tâm nguyện thì tốt hơn, tóm. Lại Lận Vân nghe xong cái này cảm động chuyện xưa lúc sau. Nhìn NPC ánh mắt liền cùng xem góc đường bọn bịp bợm giang hồ không sai biệt lắm. Ngoài miệng hàm hồ qua đi, trong lòng hoàn toàn không tính toán cấp đối phương phân một đóa. Đến nỗi tội ác chi hoa rốt cuộc có cái gì hiệu quả. Quay đầu lại dưỡng thành lúc sau hái xuống, hệ thống tự nhiên sẽ nói cho hắn, khẳng định do nghe NPC hạt bức muốn đáng tin cậy, hai người vì thế cầm tài liệu lưu. Chỉ dư NPC còn ở nơi đó mặc sức tưởng tượng tốt đẹp tương lai, 17 tầng thạch ma địa ngục danh. Như ý nghĩa, đem ác quỷ đầu nhập thật lớn thạch ma chung nghiền ma thành dập nát. Mỗi lần nghiền ma lúc sau. Đều sẽ từ hồn phách chung rơi xuống ra một ít nhỏ vụn màu đen bụi. Hồn phách dập nát sau trọng tổ, bụi lại sẽ không trở về trong cơ thể. Cho nên Lận Vân hoài nghi này đó bụi chính là ác quỷ trên người tội ác cụ tượng hóa, rốt cuộc ác. Quỷ phục hình đã đến giờ lúc sau, liền có thể rời đi địa ngục đi đầu thai. bọn họ phục hình trên thực tế chính là ở vì chính mình làm ác chuộc tội. Theo chuộc tội tiến độ tăng lên, trong cơ thể tội ác tự nhiên cũng sẽ một chút bóc ra rời đi. Ở mặt khác tầng số chung, tội ác đã cùng tài liệu dung hợp vì nhất thể, nhưng ở chỗ này lại là đơn độc tồn tại, Lận Vân góp nhặt một ít bụi. Sau đó bước vào thứ 18 tầng địa ngục, giao và cơ địa ngục. Giao và cơ địa ngục cũng thập phần học tập, đem ác quỷ buộc chặt ở trên cọc gỗ đầu. Sau đó dùng cơ đem đối phương cơ thành hai nửa. Mấu chốt là cái này, hai nửa còn không phải chặn ngang cơ đoạn, mà là từ hạ bộ hướng tới đầu. Dựng cơ thành hai nửa, làm bình thường nam nhân, thấy như vậy một màn đương nhiên đều sẽ cảm thấy chứng đau. Cảnh Văn Trạch đặc biệt không thoải mái, ngoà tào một tiếng lúc sau, lập tức quay đầu không nhìn, hắn cảm thấy nhiều xem hai mắt khả năng sẽ cho hắn lưu lại bóng ma tâm. Lý, người trong lòng còn ở bên cạnh đâu, vạn nhất hắn về sau nhìn đến A Vân liền nghĩ đến cơ chứng. Kia không xong đời, này một tầng là cái gì? Chúng ta chạy nhanh cầm chạy lấy người, Cảnh Văn Trạch thúc giục nói, Lận Vân Thâm chấp nhận. Nhưng là hắn một chốc cũng không nghĩ ra được này một tầng tài liệu sẽ là cái gì. Làm hắn một đám tìm NPC đi, hắn cũng không quá vui. Xa xem đã đủ khó chịu, còn muốn để sát vào. Này quá làm khó hắn, cuối cùng hai người quyết định vòng quanh bên ngoài tìm một vòng. Nhìn xem có thể hay không tìm được, tìm không thấy nói, rồi nói sau, bất quá chủ thần tựa hồ cũng là cái nam. Cho nên không tại đây một tầng cố ý làm khó người. Hai người chuyển động nửa vòng không đến liền ở bên ngoài phát hiện một ít kỳ quái tiểu thảo. Này đó tiểu thảo thượng kết đinh điểm đại tiểu trái cây. Lận Vân hợp với Thảo Diệp cùng nhau hái không ít, sau đó lôi kéo Cảnh Văn Trạch chạy nhanh đi rồi, tài liệu đã gom đủ. Tuy rằng không thể bảo đảm 100% chính xác, nhưng mặc kệ nó, Lận Vân tự giác hoàn thành nhiệm vụ. Mặt sau nếu không thành, hắn cũng lười đến lại thay đổi. Tính toán liền như vậy đi loại, một đường về tới đệ thập tầng. Lại là lao lực đi lạp mà thông qua hỏa nghiêu trận thượng thứ 9 tầng. Lại nói tiếp đệ thập tầng là thật sự phiền toái. Tuy rằng mặt sau còn có cái huyết trì địa ngục cũng rất không hảo quá. Phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là huyết sắc chất lỏng. Nhưng kia ao lại không cắn người. Còn tính hảo quá, huyết trì địa ngục chỉ là nước ao sẽ làm người sinh ra cảm giác đau mà thôi. Liền cùng huyền huyễn tu chân trong tiểu thuyết phao thuốc tắm cái loại này lại ngứa lại đau không? Sai biệt lắm, bất quá Cảnh Văn Trạch từ trong bọc cầm cái xung hảo khí thổi phồng thuyền ra tới. Liền giải quyết sở hữu vấn đề, quỷ biết hắn là như thế nào lộng tới ngoạn ý nhi này. Ít nhất hệ thống không gian kho hàng bên trong nhưng không chứa đựng thứ này. Ước chừng lại là uy hiếp hệ thống M006 đi, cho nên so tới so lui. Vẫn là hỏa nghiêu phiền toái nhất, cũng may bọn họ đã lên đây. Lúc sau không bao giờ dùng cùng này đó quật cường đại nghiêu nghiêu giao tiếp, hai người cùng bước vào. Thứ 9 tầng, đang chuẩn bị tiếp tục chiều tầng thứ 2 xuất phát khi... Cảnh Văn Trạch bỗng nhiên thấy đứng ở chảo dầu biên Triệu Tiền Tôn Lý. Hắn vội vàng quay đầu, hứng thú bừng bừng nói cho Lận Vân, sinh ý chủ động tìm tới môn. Nhĩ lực tương đối hảo vô ý nghe thấy được những lời này Triệu Tiền hai người. Ngoặc kép, hết chương.